Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, biến cố nảy sinh. Làm người thì phải hiểu tiến thối lấy hay bỏ, không thể hố bằng hữu, ai làm nấy chịu. Long Nghiêu chân nhân đem ta đưa đến cái này đường Hoàng Tuyền đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiết Tiểu Thất cũng là liều mình bồi quân tử, ta Ngô Cửu Âm không thể hố bằng hữu. Phía trước vô luận là núi đao biển lửa, ta một người sông, chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta chuyến này nếu là treo, đây cũng là ta Ngô Cửu Âm mệnh, chẳng trách người khác. Pháp trận này sau khi bố trí xong, trong viện chợt liền trưng bốc lên một đoàn xương trắng, bốn phía tràn ngập lên, chợt, ta từ thân trong càn khôn túi lấy ra một tờ giấy trắng, cắn nát ngón tay. Ở phía trên viết, tạ chư vị một đường làm bạn đến đây, ta Ngô Cửu Âm đi bờ sông Vong Xuyên, chờ đợi ở đây ta 3 ngày, nếu như chưa về, mời chư quân rời đi, chớ niệm. Viết xong về sau, ta trực tiếp đem kia giấy dán tại trên khung cửa, liền xoay người ra cửa sân, trên đường Hoàng Tuyền không nhật nguyệt, bốn phía đen kịt một mảnh. Bất quá nơi này cũng không phải là cùng chết đen, còn có thể có chút chỉ riêng để cho người ta nhìn thấy đồ vật. Cũng không biết cái này nguồn sáng đến tột cùng từ chỗ nào phát ra. Theo Long Tu chân nhân nói, mấy cái này sao sao là từ U Minh chi địa âm thần sở kiến tạo. Hết thảy tất cả đều là giả, mô phỏng lấy nhân gian kiến tạo đồ vật, chỉ là tâm hồn một cái an ủi thôi. Khiến cái này chờ đợi vào luân hồi quỷ cửa trong lòng cảm giác vẫn như cũ giống là nhân gian. Bọn hắn không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, thậm chí liền nhà vệ sinh đều không cần bên trên. Chỉ là ở chỗ này làm hao mòn thời gian thôi. Hoàn toàn là một loại ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Ngạch, thuyết pháp này giống như có chút không thỏa đáng. Dù sao chính là ý tứ như vậy. Lại nói, từ khi tới cái này đường Hoàng Tuyền, ta cũng không có ăn uống ngủ nghỉ ngủ, một chút cảm giác đều không có. Đến bây giờ ta cũng không biết ta là lấy một loại gì tình trạng tồn tại ở cái này trên đường Hoàng Tuyền. Gia Long Tu chân nhân ở tòa nhà, ta dọc theo ngõ hẻm nhỏ một đường tiến lên, vừa mới thăm dò, liền thấy tại trên đường lớn đứng đấy mấy cái âm sai. Ngay tại chặt chẽ kiểm tra đi qua người đi đường, ta nhìn thấy trong tay bọn họ giống như cầm một vật. Có chút giống là cây côn, phía trên có các loại phù điêu, chỉ cần tới người, liền hướng kia trên thân nhân đụng một cái, cây gậy kia thượng liền sẽ lóe ra hồng quang. Phàm là bị chạm đến người, lóe ra hồng quang liền sẽ cho qua. Ta chỉ là len lén liếc một chút, liền cảm giác đại lộ là không thể đi, chỉ có thể đi tiểu đảo. Muốn đi thôn đầu đông, vẫn luôn chạy hướng tây, có một mảnh sâm la lâm, ta nhớ được thế nhưng là rõ ràng. Chợt, ta thận trọng lại gãy trở lại, tại ngõ hẻm nhỏ 7 quấn 8 ngoặt, hơi kém liền chuyển mơ hồ, có đến vài lần đều hơi kém đâm vào âm sai trên họng súng. Ta nghĩ kia âm sai trong tay cầm đồ vật, hẳn là có thể phát hiện chúng ta đến cùng có phải hay không từ bên ngoài đến người sống. Vật kia chỉ cần đụng phải trên người của ta, thật giả phân biệt, ta là kiên quyết không thể bị kia âm sai cho bắt được. Trọn vẹn bỏ ra hơn một cái giờ, ta mới quấn ra thôn, đi tới thôn đầu đông, phía trước có mấy người, ta chợt liền đi theo. Xen lẫn trong đám người, bọn hắn muốn đi phương hướng cũng là hướng thôn đầu đông. Ta nghĩ lẫn trong đám người, hẳn là tương đối an toàn một chút. Phía trước ta tựa như là nữ nhân, đưa lưng về phía ta, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Nhìn bóng lưng thật đẹp mắt, chính là không nhìn thấy mặt của nàng, trong lòng không khỏi còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Còn trẻ như vậy xinh đẹp liền chết, hơn nữa còn là đột tử, thế nhưng là thật là thảm. Ngoại trừ phía trước ta nữ nhân kia bên ngoài, còn có mấy người khác, bọn hắn tựa như là một đám, trên đường đi đều đang bàn luận cái gì, ta cũng không có tâm tư nghe, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi cái này sao sao. Tới trước kia Sâm La Lâm lại nói, liền làm chúng ta sắp ra thôn thời điểm, khổ cực sự tình liền phát sinh, đột nhiên từ đường đi một bên chạy ra hai cái mọc da to lớn đầu nghiêu âm sai. Đập bước bước chân nặng nề liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trong tay bọn họ còn cầm cây gậy kia. Vừa nhìn thấy hai cái này âm sai, trong lòng ta lập tức một trận băng hàn. Nghĩ thầm xong, thật vất vả mới vây quanh thôn đầu đông, không nghĩ tới ở đây lại gặp âm sai, bị bọn hắn bắt sống, khẳng định là một con đường chết. Trong lòng ta âm thầm bồn chồn, muốn hay không hiện tại xoay người chạy, thế nhưng là ta chạy trốn nơi đâu đâu, cũng không thể hiện tại chạy về đi, đi Long Tu chân nhân chỗ nào, đây nhất định là vạn vạn không được, ta chỉ cần cùng đi, trực tiếp đem Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất phá tan lọt. Đến lúc đó, Long Tu chân nhân khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy, kia của ta tử trạng nhưng lớn lắm. Thân thể của ta có một chút phát run, lúc này, kia hai cái âm sai đã mở ra bước chân nặng nề hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đầu óc của ta trực tiếp liền mộng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Tay trực tiếp tiến vào trong càn khôn túi, nắm chặt trong tay phục thi pháp thước, bằng không một hồi liền cùng cái này âm sai liều mạng. Thế nhưng là ta có thể là những này âm sai đối thủ sao? Mặc kệ, sự đáo lâm đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Trước mặt ta mấy người vừa nhìn thấy kia hai cái âm sai hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lập tức liền dừng lại bước chân. Không nói nữa, ta cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Nội tâm lại tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Đến cùng có nên hay không hiện tại liền chạy. Rất nhanh, hai cái đầu nghiêu âm sai liền đến trước mặt mọi người. Không nói hai lời, liền đem cây gậy trong tay hướng phía bên trong trên người một người chạm đến đi qua. Cây gậy lóe lên, phát ra một tia hồng quang. Bên trong một cái âm sai phất phất tay, liền để phía trước người kia đi. Liên tiếp ba bốn người đều là như thế. Rất nhanh liền đến phiên phía trước ta nữ nhân kia, bên trong một cái âm sai đem trong tay cây gậy kia hướng phía nữ nhân kia trên thân đánh ra. Trong chốc lát, cảnh tượng khó tin phát sinh, nữ nhân kia thân thể đột nhiên nhoáng một cái, hướng phía một bên nhanh tránh ra, ngay sau đó liền hướng phía chỗ hắc ám chạy như điên. Kia hai cái âm sai cái này mới phản ứng được. Đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, vung vẩy lên roi trong tay hướng phía nữ nhân kia đánh qua. Nữ nhân kia phía sau tựa như là mọc thêm con mắt, quay đầu chính là một kiếm, ngăn cái kia roi, ngay sau đó bước nhanh vọt tới trước, rẽ ngoặt, biến mất tại đầu hẻm. Ta là cái cuối cùng tiếp nhận kiểm tra người, lúc này bọn hắn cũng không lo được ta. Nổi giận đùng đùng đi hết đuổi nữ nhân kia. Biến cố bất thình lình này để cho ta có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Chờ ta hiểu được thời điểm, kia hai cái âm sai đã đuổi theo nữ nhân kia đi. Ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này mới phản ứng được. Lúc này co cẳng liền hướng phía thôn phía tây phương hướng chạy như điên. Liền kém một chút mà rơi vào kia hai cái âm sai trong tay. Ta còn thực sự là mạng lớn. Bất quá nữ nhân kia đến tột cùng là làm cái gì đâu. Chẳng lẽ lại cũng là cùng ta. Chạy đến cái này u minh chi địa người sống. Nhìn nữ nhân kia bóng lưng tuổi giống như cũng không lớn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.